Quê quán ở đâu? Dương Thọ của Tần Tử Chu đã hết tiên trường tìm lão có chuyện gì? Ta đang chờ trong nhà làm lễ cúng xong còn phải dẫn đến âm ti Đức Thắng Phủ nữa đấy. Một gã Nhật Du thần miễn cưỡng mở miệng, Nhật Tuần Du và các vị cứ yên tâm, kế mộ cũng không phải loại yêu tà, muốn nói cũng không phải chuyện bí mật gì. Mấy vị có thể ở bên cạnh, thuận tiện có việc cần xử lý kế mộ sẽ cùng tới Đức Thắng Phủ, sẽ không làm khó chư vị đâu. PS1, thời gian sắp tới team dịch Lạn Kha chỉ có mình dịch và biên nên tiến độ ra chương sẽ không đảm bảo một chương một ngày nữa. Mong các bạn thông cảm, cách chương.